Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Thiên Ma Vương Thành Thánh. Không nghĩ tới bị hai người bọn họ lượm tiện nghi. Hanh, lão tử lạnh rên một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nguyên vốn còn muốn làm cho Huyền Đô trở thành thánh nhân. Nếu như Huyền Đô trở thành thánh nhân, như vậy mặt đối với còn lại thánh nhân thời điểm, lão tử cũng liền thêm mấy phần nắm chặt, nhưng là không nghĩ tới Thiên Ma Vương liên hợp La Hầu. Cư nhiên đoạt thức ăn trước miệng cọp, hiện tại Hồng Mông tử khí đã bị đoạt đi rồi, Tiếp Dẫn cũng đã chết, mọi người cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Tổ Long, Hạo Thiên, Trấn Nguyên Tử bọn họ lập tức ly khai. Bọn họ cũng là tham dự vây công Tiếp Dẫn. Hiện tại Chuẩn Đề sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thật sự nếu không ly khai, sợ rằng sẽ bị giết hết. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Bọn họ có thể không dám đối mặt với thánh nhân. Lấy thánh nhân khủng bố, nếu như muốn giết bọn hắn, căn bản không cần ra chiêu thứ hai. Lão tử các loại, chờ, Tam Thanh nhìn một chút Chuẩn Đề, sau đó rời đi, đối với Tiếp Dẫn chết cũng không có thập, 133, sao biểu tình. Tiếp Dẫn chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là đáng tiếc Hồng Mông tử khí không có cướp được. Hiện tại không biết Thiên Ma Vương trốn đến nơi nào, nếu không, nói cái gì cũng biết cướp được Hồng Mông tử khí. Đối với bọn họ mà nói Hồng Mông tử khí mới là trọng yếu nhất. Chỉ có Chuẩn Đề nhìn về phía trước, thần sắc thảm bại, khuôn mặt dại ra, hắn không nghĩ tới hắn nâng đỡ lẫn nhau sư huynh, cư nhiên dưới mí mắt của hắn bị giết chết. Thiên Ma Vương, còn có La Hầu, ta tất muốn tiêu diệt các ngươi, vì sư huynh của ta báo thù. Chuẩn Đề hai mắt đỏ lên. Hiện tại Chuẩn Đề chỉ muốn tiêu diệt La Hầu cùng Thiên Ma Vương. Thanh âm truyền khắp Hồng Hoang, La Hầu tự nhiên nghe được. Bất quá La Hầu vô cùng chẳng đáng, chỉ bằng một cái nho nhỏ Chuẩn Đề cũng muốn tìm hắn báo thù, thực sự là thật là tức cười. Thiên Ma Vương khuôn mặt trầm trọng, bất quá cũng sớm đã đắc tội Chuẩn Đề, hơn nữa còn là hướng chết đắc tội. Hiện tại sẽ không để ý đắc tội nữa một ít. Bây giờ đối với Thiên Ma Vương là tối trọng yếu chính là thành thánh. Thành thánh sau đó, hắn mới có thể triệt để sở hữu thánh nhân toàn bộ uy năng. Đến lúc đó căn bản không cần sợ Chuẩn Đề. La Hầu nhìn phía xa Thiên Ma Vương, ánh mắt yên lặng nhắm lại. Hắn đã quyết định xong, chỉ cần Thiên Ma Vương thành thánh. Giống như Hồng Quân triệt để khai chiến, vô số năm ân oán triệt để làm chấm dứt. Không nghĩ tới Tiếp Dẫn cư nhiên chết. Trước hết triệt để rơi xuống thánh nhân là Tiếp Dẫn. Nữ Oa lắc đầu, nếu như luận thực lực, Chuẩn Đề tuyệt đối là yếu nhất. Bất quá trước hết chết ngược lại là Tiếp Dẫn. Bất quá vô luận như thế nào, hai người bọn họ huynh đệ đều là thánh nhân bên trong yếu nhất. Tiếp Dẫn cũng không so với Chuẩn Đề mạnh hơn nhiều lắm. Đối mặt Tam Thanh bọn họ đều đánh không lại. Đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp thánh nhân lại vẫn lạc cũng không kỳ quái. Mạnh Huyền khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Tựa như trực tiếp thấy tương lai. Lại du lịch một cái Hồng Hoang a. Nếu không, về sau nhưng là không còn cơ hội rồi. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Hồng Hoang sợ rằng phải triệt để hủy diệt. Bất quá Hồng Hoang hủy diệt cũng là mới bắt đầu. Hết thảy đều ở luân hồi bên trong. Hết thảy đều không chạy thoát vận mạng ràng buộc. Ngươi là nói Hồng Hoang biết hủy diệt. Không thể nào đâu. Có thiên đạo ở, coi như thánh nhân toàn bộ khai chiến, thiên đạo cũng sẽ không để mặc cho bọn họ hủy diệt Hồng Hoang a. Huống Hồng Hoang thực sự hủy diệt, cái kia thánh nhân chẳng phải là đều phải chết. Vọng Thư nghi ngờ nói. Có ít thứ, thiên đạo căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên đạo cũng không phải vạn năng. Cho dù là ở Hồng Hoang bên trong, cũng có nó điều khiển không được biến số. Mạnh Huyền lắc đầu nói, đừng động những thứ này, chúng ta đi địa phương khác a. Mạnh Huyền mang theo Oanh Oanh, Yến Yến chúng nữ, dường như dạo chơi ngoại thành giống nhau đạp ở hồng hoang đại địa. Phòng trừng hiện tại ngoại trừ người không biết, cũng chỉ có bọn họ nhàn nhã nhất, những thứ khác những cái này đại năng, hiện tại cũng sớm đã quan bế sơn môn, muốn mưu cầu tự bảo vệ mình. Hiện tại những cái này đại năng cũng đã triệt để nhận thấy được không được bình thường. Bất quá thánh nhân sự tình, căn bản không phải bọn họ có thể mó tay vào được. Bọn họ cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thời gian chậm rãi trôi qua 10 năm. 10 năm đối với hồng hoang tới nói thật rất ngắn. Cũng chính là nháy chớp mắt một cái mà thôi. Bất quá cái này chớp mắt một cái bên trong, Thiên Ma Vương dựa vào hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh, cường đại thánh nhân oai truyền khắp thiên địa. Những cái này đã từng cảm thụ qua uy áp người, tâm lý lộ ra khổ sáp, lại có người thành thánh, nhưng mà bọn họ vẫn là như vậy. Trong lòng khổ sáp không cách nào hình dung, Thiên Ma Vương thành thánh, trực tiếp dẫn động toàn bộ hồng hoang đại địa. Lúc này Thiên Ma Vương chính là kéo lại màn lớn mồi dẫn hỏa, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú, liền Mạnh Huyền đều chú ý tới. Chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không phải chú ý một chút đâu. Tới sao? Hết thảy đều phải bắt đầu rồi. Hồng Quân, lần này ta muốn để cho ngươi triệt để vẫn lạc. La Hầu mang trên mặt cười nhạt, Hồng Quân ánh mắt cũng nhìn lại, bất quá Hồng Quân cũng biết. Bây giờ không phải là hắn thời điểm xuất thủ. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn chăm chăm Hồng Quân. Chờ đấy hắn xuất hiện, chính là hắn đăng tràng thời cơ. Thiên Ma Vương thành thánh, trực tiếp bại lộ phương vị của hắn. Chuẩn đề hai mắt đỏ ngầu hướng về nhìn bên này qua đây. Thân thể trong nháy mắt cách mở đạo tràng, vừa sải bước ra sẽ đến Thiên Ma Vương trước mặt. Giết ngươi, vì sư huynh của ta báo thù. Chuẩn đề cũng không còn cho Thiên Ma Vương nói chuyện cơ hội, rất trực tiếp động thủ, căn bản không cho ngươi nói chuyện. Hai người giao tay khẽ vẫy, uy thế cường đại đánh rách tả tơi đại địa, toàn bộ hồng hoang bao phủ ở lo lắng bên trong. Mặt đối với chuẩn đề, Thiên Ma Vương cũng không sợ, bàn về thực lực tới vẫn là Thiên Ma Vương chiếm thượng phong. Dù sao hắn chiếm cứ là tiếp dẫn đã từng thân thể. Nếu như tương đối lời nói, bây giờ Thiên Ma Vương chính là upgrade phiên bản tiếp dẫn. Thực lực muốn thắng được chuẩn đề, bất quá ở chuẩn đề không phải phải chết dưới sự công kích, hắn ngược lại bị đánh bẹp. Tam Thanh nhìn giao thủ hai người, cũng không có lộ diện. Bọn hắn bây giờ còn nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, căn bản không muốn hiện tại đã bị cuốn vào, mà Hồng Quân thì càng có kiên nhẫn, hai mắt nhắm lại, căn bản không xem bọn họ chiến đấu. Chỉ cần La Hầu chưa từng xuất hiện, Hồng Quân liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác gì. La Hầu ngược lại có chút không nhẫn nại được, hắn rất muốn hiện tại tự ra đi, cùng Hồng Quân đại chiến một trận, lần này trực tiếp rửa nhục trước. Bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại, hiện tại cũng không thể nóng ruột. Tam Thanh còn chưa có xuất hiện, nếu như hắn hiện tại lộ diện, như vậy rất có thể sẽ bị Tam Thanh vây công. Nếu như Tam Thanh cộng thêm Hồng Quân, chính là La Hầu đối với mình lại có tự tin, cũng tuyệt đối sẽ xong đời. Cho nên bây giờ tâm không gấp được, ta cũng không tin các ngươi có thể nhịn được hồng mông tử khí dụ hoặc. La Hầu nhìn Thiên Ma Vương, trong mắt mang theo hàn quang, đừng tưởng rằng phía trước bang Thiên Ma Vương đạt được hồng mông tử khí là La một, hai hầu tốt tâm, thân là ma tổ làm sao có thể có hảo tâm. Thiên Ma Vương chính là của hắn một khỏa quân cờ, hiện tại chính là cái này khỏa quân cờ phát huy tác dụng trọng yếu thời điểm, chỉ phải vận dụng Thiên Ma Vương cái này cái quân cờ. La Hầu không tin Tam Thanh cùng Hồng Quân còn có thể làm ở. Bây giờ còn chưa phải lúc. hy vọng Thiên Ma Vương ngươi có thể giết chết Chuẩn Đề. Nếu không, ngươi cái phế vật này cũng không có tác dụng. La Hầu ngược lại là muốn Thiên Ma Vương tiêu diệt Chuẩn Đề. Như vậy có thể được thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá chỉ sợ Thiên Ma Vương người này không có ý chí tiến thủ. Hiện tại rõ ràng có lực lượng càng mạnh, lại bị Chuẩn Đề đánh bẹp. Thực sự mất mặt, người này thực sự là phế vật. Vốn cho là hắn ở dưới mí mắt ta ẩn giấu hồi lâu. Còn có chút bản lĩnh, không ngờ tới cư nhiên như thế yếu. La Hầu khinh thường nói. Thiên Ma Vương biểu hiện thật sự là làm cho La Hầu nhìn không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.